12 chòm sao, couple khắc tinh, chép bày, gocchuyenaudio.com, viết, Kim Ngu 1993, phụ tá, co, behold anh đào, princess, lovely, girl, sunny, love, lớp 9x, 12 người nghe tới việc mình phải đính hôn liền hóa đá mắt thì mở to miệng thì chữ A, do sốc quá độ đó mà. Lucia hít một hơi rồi nói tiếp. Bây giờ ta sẽ công bố các cặp sẽ đính hôn với nhau. Đầu tiên là Thiên Bình sẽ đính hôn với Bạch Dương. Nghe nhắc tới tên mình Thiên Bình, Bạch Dương liền phản ứng. Sao, sao có thể chứ, sao con phải đính hôn với cái tên thô lỗ đáng ghét này chứ? Tibi la lên chỉ tay vào mặt Bi đi. Nè, ai thô lỗ hả, cô tưởng tôi thích người ẻo là như cô chắc. Bi đi gạt tay Tibi ra cãi lại. Tibi bị Bi đi gạt tay ra thì nổi giận không nói nên lời. Cậu, tôi thì sao? Bi đi hất hàm nói. Song Tử ngồi gần đó cười khúc khích khi thấy Bi đi và Tibi cãi nhau chí chóe. Bi đi liền đạp vào chân cậu một phát làm ST nhà ta đau quá không cười nổi nữa. Lucia lúc này mới lên tiếng can ngăn. Tibi, Bi đi hai đứa bình tĩnh đi. Cặp tiếp theo là Song Tử và Nhân Mã. À, con sao, con phải đính hôn với cái tên có vẻ đào hoa này ác. Nhân Mã quay sang ba mình với đôi mắt long lanh hỏi lại. Ba cô chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Gì mà đào hoa, tôi trông đẹp trai lãng tử như giày mà kêu đào hoa hả? Song Tử cãi lại, T, G, S, T ơi, lãng tử với đào hoa cũng như nhau mà. S, T, ai bắt cho nghĩ ra được từ nào thì quăng đại từ đó mà. T, G, ớ, không muốn không chịu đâu, con không thích, tưởng tôi thích chắc, ST nhíu mày, thôi thôi nghe ta nói hết đã nào. Cặp tiếp theo là Kim Ngưu và Thiên Yết. Kim Ngưu đang ôm cái bụng đói nghe nhắc tên mình liền lên tiếng. Ai là Thiên Yết dậy ạ? Ạc ạc, PN phán một câu xanh dờn làm Ti tức giận nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Vậy lúc giới thiệu tên tôi cô đang làm gì hả? Chấm, con trâu ham ăn, sạc. Sao lại gọi tôi là châu ham ăn? Tại trí nhớ của tôi không được tốt nên không nhớ thôi. Cô không nhớ thiệt hay cố tình không nhớ? Hứ, thôi được rồi hai đứa. Cặp tiếp theo là Song Ngư và Sử Nữ. Jack nói tiếp lời Lucia. Ơ, Sử Nữ à, SN không tin vào tai mình hỏi lại. Tôi đây kêu gì mà dữ dậy? Con không đồng ý, người đẹp trai như con mà phải đính hôn với một con bé nhìn trẻ con như vậy á. Như vậy sẽ mất hình tượng bla bla bla. Pepsen vừa chỉnh lại trang phục vừa luôn miệng cằn nhằn. Trẻ con ác, anh, Pepsen không nói nên lời. Chỉ nhỏ hơn có một tuổi thôi mà dù sao em gái tôi cũng 17 tuổi rồi đã là thiếu nữ rồi đó. PN lên tiếng bênh vực Pepsen. 17 tuổi cũng vẫn còn là con nít thôi. Chấm, thôi nào các con để chúng ta nói hết có được không? Thích nói vậy chứ vừa nghe công bố xong là chúng đã làm ầm lên rồi có chịu nghe đâu. Lucia và Jack thầm nghĩ mà đau khổ. Hai cặp cuối cùng là Sư Tử Bảo Bình và Cự Giải Market. Sao có thể được chứ? Sư Tử, Thiên Bình và Bảo Bình đồng thanh la lên. Khôn con không đồng ý cho tên háo sắc này đính hôn với Giải Nhi. TB lại chỉ tay vào mặt MK nói. Tôi không phải là tên háo sắc chỉ là. MK định lên tiếng nói mình không phải ý tên háo sắc thì lại bị TB cướp lời. Giải Nhi hiền lành dịu dàng sao có thể chứ. Không được không được, TB kịch liệt phản đối. Con cũng không đồng ý. Một lần nữa Sư Sư và Bảo Bình cùng đồng thanh lên tiếng. Hai người liếc nhau nửa con mắt rồi không nói nữa. MK và CG thì bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác. Jack và Lucia thấy tình hình như vậy thì thở dài nhìn các sao hỏi. Vậy các con thật sự không đồng ý việc đính hôn này, không đồng ý. 12 sao cùng trả lời. T, G, qua mới cãi nhau chí chóe mà sao giờ đồng lòng giữ ta. 12 sao, T, G im à nha. T, G, ờ, im ghê hóa SJF. Được thôi nếu các con đã không đồng ý thì bây giờ giao lại chìa khóa xe. Chìa khóa nhà đang ở thẻ ATM. Jack nghiêm nghị nói, cách chương.